Mẫu thân ta là thần thám, chương 389, khởi nguồn của một chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thúy lắc đầu, tiểu thư nhà nô tỳ thì có thể qua lại với ai được chứ, sau khi dám lớn tiếng cãi nhau với lang chủ, ngài ấy đã lập tức cấm túc nàng, không được ra khỏi cửa nửa bước. Chỉ là, gần đây, thái độ tiểu thư có vẻ dịu lại đôi chút, lang chủ và phu nhân lại đang bận rộn chuẩn bị Tết, nên lơi lỏng việc giám sát. Ai ngờ, ngay đêm đó, tiểu thư liền trốn ra ngoài và gặp chuyện. Vân Sương khẽ cau mày, hỏi lại một lần. Ngươi chắc chứ, tiểu thư nhà ngươi nếu đã chủ động trốn ra ngoài, thì hẳn không phải hành động bộc phát, mà đã tính toán từ lâu. Trước đó, nàng ắt hẳn đã có vài dấu hiệu chuẩn bị, ngươi thử nhớ kỹ lại xem. Vừa dứt lời, mí mắt tiểu thúy chợt động, ngẩng đầu lên. Đúng là có một chuyện khá lạ. Trước đó, phu nhân có gọi thợ may đến để đo người làm áo mới cho tiểu thư đón Tết. Khi ấy tiểu thư yêu cầu làm một bộ váy áo màu thanh nhạt, không cần thêu thùa gì cả, càng đơn giản càng tốt. Đôi mắt Vân Sương khẽ động, lập tức hỏi, có phải chính là bộ y phục mà tiểu thư nhà ngươi mặc lúc bị phát hiện? Khi người của hình bộ đến hỏi chuyện, tại sao ngươi không nói ra việc này? Tiểu thúy như bị phản ứng của nàng làm cho giật mình, ấp úng. Nô tỳ cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp. Hôm ấy nô tỳ có hỏi tiểu thư vì sao lại đặt làm y phục như vậy. Nàng chỉ bảo rằng nếu lang chủ lại ép nàng tiếp cận những công tử thế gia, nàng sẽ mặc bộ này đi gặp bọn họ, để xem họ còn có dám nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ hay không. Nàng biết tiểu thư luôn chán ghét việc bị ép phải đi lấy lòng các công tử quý tộc, nên đối với lý do làm bộ y phục kia, nàng rất dễ cảm thông. Trong mắt nàng, điều đó không hề dị thường. Nếu không phải Vân Sương liên tục dẫn dắt, nàng cũng sẽ không nhớ ra. Vân Sương trầm ngâm giây lát, lại hỏi, tiểu thư nhà ngươi yêu cầu làm bộ y phục đó, là trước hay sau khi cãi nhau với phụ mẫu? Tiểu thúy cắn môi, là, trước khi cãi nhau. Ánh mắt Vân Sương lập tức liếc sang Do Dã, hắn cũng khẽ gật đầu. Điều này chứng minh, trước khi Tống cô nương xảy ra tranh chấp với phụ mẫu, nàng đã có tiếp xúc với hung thủ. Việc trốn nhà lần này là có mưu tính từ trước. Vân Sương tiếp tục lần theo đầu mối. Vậy trước thời điểm đặt làm bộ y phục đó, tiểu thư nhà ngươi có gì khác thường không? Có ai thường xuyên tiếp xúc với nàng không? Tiểu thúy cảm thấy lần này người hình bộ đến hỏi chuyện thật kỳ lạ. Không chỉ là một nữ nhân, mà khí thế còn vượt xa đám quan lại nam nhân lúc trước. Đôi mắt như nhìn thấu tất cả của nàng khiến nàng phải dè chừng, không dám giấu nửa điểm. Nàng cau mày suy nghĩ hồi lâu, mới dè dặt nói, tiểu thư nhà nô tỳ sống rất quy củ, bình thường ít ra ngoài, có ra ngoài cũng chỉ đi dạo với vài người bạn thân. Nếu nói đến điểm kỳ lạ, dạo gần đây tiểu thư rất thích điểm tâm của một tiệm trà nhỏ tên Đạo Hoa Hương, thi thoảng lại đòi đến đó ăn. Chỉ là tiệm đó cũng không nổi bật gì, khách cũng không đông, điểm tâm thì nô tỳ thấy cũng bình thường. Nô tỳ từng hỏi tiểu thư sao lại thích nơi đó như vậy. Nàng chỉ bảo mùi vị điểm tâm ở đó giống với loại tổ mẫu qua cố từng làm cho nàng ăn, nên nàng muốn thường xuyên tới. Ánh mắt Vân Sương hơi sáng lên, hỏi, Tống cô nương bắt đầu lui tới Đạo Hoa Hương từ bao giờ? Tiểu thúy, ước chừng, khoảng 2 tháng trước, lần đầu là sao biết đến nơi đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu, tiểu thư nói muốn ra ngoài mua sách, lúc về thì mệt, đúng lúc thấy tiệm trà gần đó, nên ghé vào nghỉ. Từ đó về sau, nàng thi thoảng lại lui tới. Tiểu thư nhà ngươi thường bao lâu đến đó một lần? Tiểu thúy lúng túng đáp, không cố định, có khi 3-4 ngày, có khi 5-6 ngày, nhưng tổng thể thì thời gian ấy nàng đến khá thường xuyên. Vân Sương như chạm đến một đầu mối trọng yếu, lặng lẽ sắp xếp lại những suy nghĩ, dịu giọng hỏi tiếp. Trước khi tiểu thư đến tiệm trà này, nàng có đi đâu đặc biệt không? Có ai khác thường xuất hiện bên cạnh nàng không? Trên mặt tiểu thúy thoáng hiện vẻ khó xử, hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Chuyện đó xảy ra đã hơn 2 tháng, nếu hỏi tiểu thư từng đến những đâu, thì thật sự là rất nhiều nơi, còn nói bên cạnh tiểu thư có xảy ra chuyện gì khác thường. Nô tỳ nhất thời cũng, nghĩ không ra, quả thực, thời gian kéo dài quá lâu, để nàng lập tức nhớ ra được gì cũng không thực tế. Vân Sương đành dịu giọng nói, không vội, người cứ từ từ nhớ lại. Nàng ngừng một chút rồi tiếp, ngươi là tỷ nữ thân cận của Tống cô nương, lý ra là người hiểu rõ nhất những sinh hoạt thường ngày của nàng. Giờ không cần vội tìm chuyện gì kỳ lạ, Chúng ta muốn biết trong vòng 2 tháng trước khi cô nương bắt đầu lui tới đạo Hoa Hương, nàng từng đến đâu, gặp ai, người hãy từ từ nghĩ cho kỹ. Ta sẽ để lại một vị quan của hình bộ, tối nay hoặc mai, người hãy kể lại hết những gì ngươi nhớ được. Nếu việc đến đạo Hoa Hương là khởi điểm của một chuỗi sự kiện, thì trước đó nhất định đã có người tiếp cận tống cô nương, đưa cho nàng cái khởi điểm đó. Vân Sương quyết định lần ngược lại 2 tháng trước, nếu không có thu hoạch, sẽ tiếp tục kéo dài thời gian. Nhưng theo kinh nghiệm, người đó hẳn không xuất hiện quá sớm. Tiểu Thúy hơi sừng sốt nhìn Vân Sương, chẳng lẽ nàng đang nghi ngờ tiểu thư đã tiếp xúc với hung thủ từ thời điểm ấy. Nghĩ đến đó, nàng không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh buốt. Tuy nhiên, nàng không dám hỏi gì thêm, lập tức vâng dạ. Sau khi hỏi thêm vài chi tiết khác, Vân Sương và Do Dã rời đến phòng của tống cô nương. Vừa đi, nàng vừa nói, rất có thể tống cô nương đã thông qua đạo Hoa Hương mà kết nối với hung thủ. Lát nữa, chúng ta nên đến đó xem thử. Do Dã gật đầu, ta đã cho người đi trước dò la tình hình ở đạo Hoa Hương. Đợi xem qua phòng của tống cô nương xong, ta với muội cùng đến đó. Phòng của tống cô nương bài trí quy củ, ngăn nắp, khắp nơi sạch sẽ thơm mát, thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Tựa như chủ nhân nơi này chưa thực sự rời khỏi cõi đời, mà vẫn còn để lại chút khí tức vương vấn trong gian phòng này. Vân Sương cẩn thận quan sát khắp nơi, nhưng không tìm thấy manh mối gì đáng kể. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại nơi giá sách, nơi đầy những cuốn truyện đã cũ, vài quyển thậm chí còn rách nát do bị đọc nhiều lần. Nàng lấy ra mấy quyển có dấu hiệu bị lật dở nhiều nhất, rồi quay sang Do Dã, khẽ nói. Ta đem mấy quyển này về xem. Do Dã dĩ nhiên không có ý kiến. Khi hai người rời khỏi tống phủ, trời đã sẩm tối. Vân Sương ngẩng nhìn sắc trời rồi nói, đi thôi, tới đạo Hoa Hương xem một chuyến. Nhưng chân nàng còn chưa kịp bước đi, thì một vị quan của hình bộ đã vội vã chạy đến. Sau khi điều chỉnh hơi thở, nhíu mày nói, Do Thị Lang, Vân Nương Tử, hai vị không cần đến đạo Hoa Hương nữa rồi. Cách chương.